Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1281, tự đoạn một tay. Này bị ném vứt bỏ bán thần cảnh võ giả dù muốn hay không liền hướng về tầng thứ 7 lối vào sông tới. Cứ việc cũng không có thiếu thập đại tông môn đệ tử tiến lên vây công hắn. Nhưng bán thần cảnh cùng hiển thánh hậu kỳ trong lúc đó tu vi chênh lệch vẫn còn quá mức rõ ràng. Dù cho trả giá không ít người mệnh đại giới, vẫn để cho người kia nhanh chóng áp sát đến tầng thứ 7 lối vào. Nếu như không phải lối vào những võ giả kia gắt gao ngăn cản, e sợ cái tên này cũng đã xông tới. Mặc dù như vậy, cái tên này vọt tới tầng thứ 7 cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có người áo đen đi đầu. Còn lại 3 vị thập đại tông môn bán thần cảnh võ giả cũng biết không có thể tiếp tục đi lêu lỏng. Xuống, lúc trước bọn họ không dám đáp ứng. Đơn giản là cảm giác mình không phải Tiêu Nhiên đối thủ thôi. Nhưng hiện ở nhưng là 4 cái bán thần cảnh võ giả đồng thời vây công Tiêu Nhiên a. Trong lòng bọn họ này điểm lo lắng sớm đã bị ném đến lên 9 tầng mây. Tiêu Nhiên mạnh hơn, cũng không thể lật trời. Đại huynh đệ, người vì chúng ta hấp dẫn hỏa lực. Nếu có may mắn với ở tầng thứ 7 gặp lại lần nữa, ta đợi nhất định báo đáp lớn. Sang sảng âm thanh vang lên. Nhưng là một vị là trên người mặc hỏa hồng trường sam, đầu đầy mái tóc màu đỏ rực võ giả cười ha ha từ một bên hướng về tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào xẹt qua qua. Thình lình cũng là một vị bán thần cảnh võ giả. Đây là thứ 2. Tiếp theo, lại là 2 cái rưỡi thần cảnh võ giả hướng về tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào điên cuồng phóng đi. Thập đại tông môn 4 tên kia, dĩ nhiên thật không có lại đi ngăn cản bọn họ, trái lại dồn dập hướng về Tiêu Nhiên nhào lên. Điều này làm cho Tiêu Nhiên tránh thức là phiền muộn đến thổ huyết. Nếu quả thật bị mấy người bọn họ cho vây kín cuốn lấy, Tiêu Nhiên cũng đừng nghĩ lại xông lên. Liền ở Tiêu Nhiên dự định mạnh mẽ vượt cửa ải thời điểm, ở phía xa đột nhiên lại truyền đến liên tiếp tiếng xé gió. Tiếp theo, ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, một làn sóng đầy đủ mấy chục viên mũi tên hóa thành mưa tên từ trên trời giáng xuống. Điên cuồng hướng về trong đám người rơi xuống. Những này mưa tên tốc độ cũng không nhanh, dễ dàng liền có thể bị người tránh né ra. Bất quá những thứ đồ này không khác biệt công kích, nhưng là đem bên cạnh mấy người tiến công tiết tấu hoàn toàn quấy dày. Chỉ là, đối mặt cái này đột nhiên tới công kích, này 4 vị bán thần cảnh võ giả căn bản không hề liếc mắt nhìn. Bởi vì những thứ đồ này thậm chí ngay cả bọn họ phòng ngự cũng không phá ra được. Đã hoàn toàn không đáng bọn họ qua né tránh. Ở trong mắt bọn họ, đánh chết Tiêu Nhiên so với tránh né những này mưa tên trọng yếu hơn nhiều. Trên thực tế, Tiêu Nhiên cũng không có đem những này mưa tên cho để ở trong mắt. Bất quá Tiêu Nhiên tiến công tiết tấu vẫn là thoáng chậm một hồi. Nhưng mà, cũng là làm lỡ như thế trong nháy mắt. Một cái không tưởng tượng nổi là sự tình nhưng là đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy, những người mưa tên vẫn không có tránh thức công kích được người. Còn giữa không trung thời điểm, rồi đột nhiên muốn nổ tung lên. Mấy chục viên mũi tên liên tiếp không ngừng nổ tung cũng coi như một mực bên trong còn lẫn lộn mãnh liệt thiểm quang hiệu quả. Cho dù là hiển thánh cao thủ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị những này quang thiểm đến mi mắt, cũng là trong nháy mắt mù. Mà Tiêu Nhiên, nhưng là đang nhảy ánh sáng trước một sát na, bỗng nhiên nhận ra được không đúng. Bởi vì Tiêu Nhiên nhạy cảm nhận ra được, tại những cái kia mưa tên trên có dị dạng sóng pháp lực. Vì lẽ đó ở cuối cùng thời khắc, trực tiếp đem tự thân thần thức hoàn toàn khuếch tán ra. Hai mắt cũng trong cùng một lúc nhắm lại. Bởi vậy, những này thiểm quang hiệu quả đối với Tiêu Nhiên, nhưng là không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà đối diện này 4 cái bán thần cảnh võ giả, dĩ nhiên tất cả đều trúng chiêu. Cái này tránh thức là hoàn toàn ra khỏi Tiêu Nhiên bất ngờ a. Bất quá, đến mà không trả lễ thì không hay. Lúc trước bọn họ nhưng là dự định mấy cái đồng thời bắt chuyện Tiêu Nhiên. Hiện tại bọn hắn mỗi một người đều bên trong thiểm quang hiệu quả. Ngắn ngủi mù, dù cho vẻn vẹn trong nháy mắt, cũng đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, chỉ thấy Tiêu Nhiên tốc độ tăng vọt, thân thể trong nháy mắt hóa thành một vệt tàn ảnh. Cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến trung niên áo đen nam tử bên cạnh người một vị khác bán thần. Cảnh võ giả bên người. Cái tên này lúc trước đang định công kích Tiêu Nhiên. Mi mắt chừng lão đại. Vừa vặn còn có một viên mũi tên rơi xuống ở hắn cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó nổ tung. Sở hữu hắn chịu đựng thiểm quang hiệu quả có thể tính là bốn cái bán thần cảnh ở trong coi. Trọng nhất, bất quá, đối mặt Tiêu Nhiên đột nhiên tới tập kích. Hắn thân là bán thần cảnh trực giác vẫn là phát huy Tiêu Nhiên. Dĩ nhiên để hắn trong nháy mắt tránh né ra. Tiêu Nhiên lần này đánh lén. Vẻn vẹn đem hắn xương bả vai cho đâm thủng. Bất quá, như vậy đã đầy đủ. Tâm diễm, thuận theo long văn thương lan tràn. Trong nháy mắt chui vào đối phương trong cơ thể. Đồng thời Tiêu Nhiên lần thứ hai khẩu súng. Tâm diễm bạo phát đồng thời. Nhất thương mạnh mẽ hướng về ngực hắn đã đâm qua. Lần này, hắn vẫn cứ dự định tránh né. Nhưng mà tâm diễm đột nhiên bạo phát. Để hắn động tác lần thứ hai chậm một hồi. Cũng là như thế một hồi. Tiêu Nhiên trong tay long văn thương dĩ nhiên đâm vào đối phương ở ngực. Xì xì, thanh thúy thanh vang lên. Long văn thương tử lần thứ hai rút ra. Xem đều không có nhìn lại đối phương liếc một chút. Tiêu Nhiên dĩ nhiên hướng về vị kế tiếp bán thần cảnh võ giả xông tới. Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên động thủ đồng thời. Bốn phía đột nhiên lại truyền đến một trận ầm ĩ, tiếng bước chân. Hơn nữa còn nương theo từng trận tiếng kêu thảm thiết. Trêu đến những người xoay sở không kịp đề phòng dẫn đến hai mắt mù võ giả một mặt thất kinh. Chỉ lo cái kế tiếp liền tìm tới chính mình. Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười đến. Bốn phía những người động tĩnh chút nào không ai ẩn giấu quá Tiêu Nhiên thần thức. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên có thể không để ý tới những người đột nhiên thêm ra người đến. Chỉ là hai mắt sắc bén hướng về một vị khác bán thần cảnh võ giả nhào tới. Theo, đè bán thần cảnh võ giả tuy nhiên lúc trước cũng tương tự bị thiểm quang làm mù. Nhưng Tiêu Nhiên chém giết tên còn lại lúc gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Đủ khiến ba người khác cảnh giác. Mặc dù bọn hắn thần thức không có muốn Tiêu Nhiên cường đại, nhưng miễn cưỡng thả ra ngoài quan sát một chút bốn phía tình huống nhưng là thừa sức. Nhưng mà, tốc độ của hắn vẫn là thoáng chậm một phần. Hắn thần thức vừa bên ngoài, liền nhìn thấy Tiêu Nhiên cầm trong tay long văn thương mạnh mẽ hướng về chính mình đâm tới. Muốn tránh né, đã tới không kịp, hắn không thể làm gì khác hơn là vội vã vung kiếm hướng về Tiêu Nhiên chém tới. Hy vọng có thể vì chính mình tranh chấp một chút thời gian. Keng, trường kiếm quả nhiên chém trúng Tiêu Nhiên long văn thương. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ người kia mừng rỡ. Tiêu Nhiên nhưng là bỗng nhiên nhất quyền hướng về hắn mặt quanh lại đây. Khoảng cách gần như vậy phía dưới. Hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên trực tiếp xuất quyền. Lùi lại là không kịp. Không thể làm gì khác hơn là đồng dạng đấm ra một quyền qua. Bất quá sau một khắc hắn liền nói thầm gay gâu. Quả nhiên, chỉ thấy Tiêu Nhiên trên nắm tay bỗng nhiên bùng nổ ra mãnh liệt liệt diễm. Chặt chẽ vững vàng cùng đối phương oanh ở một khối. Thân thể hai người đồng loạt hướng về phía sau mãnh liệt lùi vài bước. Tiêu Nhiên vẻ mặt như thường. Nhưng mà đối diện người kia nhưng là hoàn toàn biến sắc. Trong cơ thể pháp lực mãnh liệt mà ra hướng về trên cánh tay mình mạn duyên quá khứ. Liền muốn ngăn cản lại tâm diễm tiếp tục khuếch tán. Nhưng mà tâm diễm biết bao bá đạo. Những người pháp lực cố nhiên có thể tạm thời ngăn cản được tâm diễm bạo phát. Nhưng nếu là Tiêu Nhiên tiếp tục tiến công. Hắn phân tâm phía dưới. Làm theo chắc chắn phải chết. Coi như không chết. Chiến đấu lực cũng ít nhất phải thiếu 3 phần thậm chí. Nghĩ đến đây. Trên mặt người kia quả tàn nhẫn vẻ mặt chợt lóe lên. Ở Tiêu Nhiên kinh ngạc trong ánh mắt, lại là trực tiếp vung kiếm trực tiếp đem chính mình trung tâm diễm cánh tay trái cho chặt đi xuống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1282, khiếp sợ gần chết chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.